Oai Nị Mật Đường, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lặng lẽ dùng dư quang liếc mắt Dung Lễ, người nào đó hiện tại mặt vô biểu tình, khóe miệng ép xuống, giữa mày giống như có đoàn đen nghìn nghịt mây đen bao phủ, rất có một loại muốn sấm sét ầm ầm, tư thế rõ ràng đều là 30 độ trở lên đại trời nóng, ở phòng ở bên ngoài chạm một lát liền sẽ mồ hôi ướt đẫm, từ Tư Hành lại từ giữa cảm nhận được một tia lạnh lẽo loáng thoáng giống như ở trong không khí còn nghe thấy được một cổ nồng đậm giấm chua mùi vị, so lão đàn dưa chua mì thịt bò nước canh còn toan. Sơ Cửu cùng Ứng Hy còn ở nhỏ giọng nghị luận đợi lát nữa ở trên đường ném rớt sang Từ Ngộ khả năng tính có bao nhiêu đại, kết quả thảo luận ra tới kết quả là không có kết quả. Hai người còn không có nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ nghe phía sau Giang Từ Ngộ bước chân vừa chuyển mại hai bước ở Dung Lễ trước mặt đứng yên. Người hảo, ta kêu Giang Từ Ngộ, tiểu cửu nhi từ nhỏ học được hiện tại trúc mã. Nói xong Giang Từ Ngộ phảng phất không nhìn thấy Dung Lễ có chút khói mù sắc mặt, vươn tay làm bộ muốn cùng Dung Lễ bắt tay. Người chính là Dung Lễ đi, người yên tâm, tiểu cửu nhi chưa bao giờ có cùng ta nhắc tới quá ngươi, một chút cũng chưa nhắc tới quá ác. Ứng Hy nghe vậy một phen che lại chính mình khuôn mặt nhỏ, trong lòng không cấm lắc đầu cảm thán. Này dừng bút ngớ ngẩn thời điểm ngừng ở cách đó không xa xe buýt đều so với hắn thông minh. Sơ Cửu nếu là không nhắc tới Dung Lễ, hắn lại từ đâu mà đến biết được Dung Lễ tên. Giang Từ Ngộ nói ra nói tới muốn nhiều thiếu tấu liền có bao nhiêu thiếu tấu, trên mặt vĩnh viễn đều treo một chương thiếu đánh gương mặt tươi cười, không nghĩ tới chính mình cho chính mình đào cái hố. Trái lại Dung Lễ nghe được hắn nửa câu sau lời nói sau đảo qua phía trước khói mù sắc mặt, thần sắc nhàn nhạt vươn tay cùng chi giao nắm. Ác thật xảo, ta cũng không có nghe nàng nhắc tới quá ngươi, ngươi tên này ta còn là lần đầu tiên nghe được. Hai cái nam sinh lần đầu tiên chính diện giao phong, Giang Từ Ngộ hoàn bài. Đi vào thành phố H mấy ngày nay mọi người đều là ở tại Đồng Linh biểu ca bạn tốt ra nhà kiểu Tây, phòng ở vào thành Nam dựa núi gần sông giữa sườn núi, phòng ở diện tích to lớn, trên núi không khí chi tươi mát, cảnh sắc chi hợp lòng người, thực thích hợp đại gia tới nơi này nghỉ phép. Nhà kiểu Tây quản gia đã sớm ở cổng lớn cung nghênh, đại gia vào cửa đem chính mình dương hành lý kéo vào huyền quan, tức khắc trong phòng lúc trước khai tốt nhẹ nhẹ lạnh lạnh khí lạnh ập vào trước mặt, xua tan đại gia trên người nhân lên đường nhiễm nhiệt khí. Đồng Linh cũng là lần đầu tiên tới nơi này, nàng nhìn quanh một vòng phòng ốc bầy biện tức khắc đến ra kết luận. Trong phòng không nhiễm một hạt bụi, thanh thanh lãnh lãnh, một chút nhân tình mùi vị đều không có. Biểu ca cái kia bạn tốt Đồng Linh cũng chưa thấy qua, lúc này nhìn đến phòng ở, nàng không cấm có chút tò mò này phòng ở chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, liền này không độ ấm phòng ở hắn cũng trụ đi xuống. Này phòng ở đại có chút thấm người, Đồng Linh không tự kìm hãm được run run trên người không cần có nổi da gà, còn hảo bọn họ người nhiều, nếu là làm nàng một người trụ này, khó tránh khỏi sẽ có một loại bước vào âm trầm trầm nhà ma cảm giác quen thuộc, chờ tới rồi buổi tối, loại cảm giác này liền sẽ càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đem đại môn đóng lại, Đồng Linh tầm mắt xuyên qua to như vậy phòng khách vọng đến trên cầu thang xoắn ốc, thang lầu uốn lượn chiều thượng đi thông lầu 2, Đồng Linh nói. Ta ca nói trừ bỏ trên lầu nhất mặt đông phòng ngủ chính không thể tiến, mặt khác phòng cho khách tùy tiện chúng ta như thế nào ngủ. Bởi vì mấy ngày nay là ở nhờ ở trong nhà người khác cho nên đại gia cũng không có gióng trống khô chiêm một gian gian đi tham quan nhà kiểu Tây phòng, đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đơn giản quét vài lần bầy biện. Lên lầu trước quản gia cùng bọn họ nói ở tới khi liền chuẩn bị một ít quả trà, đại gia phóng xong đồ vật sau có thể xuống lầu nhấm nháp, đoàn người nói xong tạ liền sôi nổi dẫn theo dương hành lý lên lầu. Trừ bỏ phòng ngủ chính phòng, còn dư lại 4 cái phòng cho khách, đại gia thương lượng quyết định Sơ Cửu cùng Ứng Hy một gian phòng, Đồng Linh cùng Tống Tùy Ý một gian phòng, Dung Lễ cùng Tô Hàng một gian phòng, Từ Tư Hành cùng Giang Từ Ngộ một gian phòng, vừa vặn 4 cái phòng cho khách trụ mãn. Quả thực hoàn mỹ, Sơ Cửu đem dương hành lý phóng tới phòng góc, nàng đi đến cửa sổ sát đất trước kéo ra bức màn khi, ngoài phòng cảnh tượng tức khắc ánh vào mi mắt, tuy rằng là ở trên sườn núi, lại vẫn là có thể thấy cách đó không xa liên miên phập phồng núi non cùng xanh tươi tốt lâm viên, nàng mở ra cửa sổ sát đất liền đi vào ban công. Dùng Lễ phòng liền ở cách vách, vừa lúc này Dung Lễ cũng từ phòng bên cạnh đi ra, nghe thấy bên này động tĩnh hắn không chút để ý quay đầu tới. Chính ngọ ánh mặt trời liền lên đỉnh đầu phía trên đi xuống chiếu, Sơ Cửu không tự giác hướng tới thiếu niên phương hướng mại vài bước, đến gần sau phát hiện cứ việc là như vậy nhiệt thiên, Dung Lễ gương mặt như cũ trắng tinh như sứ, thiếu niên hôm nay xuyên màu đen áo trên, sân hắn làn da càng thêm thấu bạch, Sơ Cửu đều có thể thấy hắn rũ cánh tay thượng tinh tế chảy xuôi màu xanh nhạt kinh mạch, hắn dáng người cao gầy, khung xương tuy rằng thon gầy lại cũng không hiện đơn bạc. Dùng Lễ theo nàng đến gần rũ xuống mí mắt, một đôi tinh mịn lông mi ở trước mắt quét ra hai luồng nho nhỏ bóng ma tới, Tinh Mục gãi đúng chỗ ngứa bị che lấp ở lông mi hạ. Lúc này bởi vì độ ấm quá cao, thời tiết oi bức duyên cớ, Sơ Cửu nhìn thấy Dung Lễ trên trán đã bốc lên tế tế mật mật mồ hôi, có theo sườn mặt hình dáng thong thả chảy xuôi mà xuống. Sơ Cửu không tự giác giơ tay, lòng bàn tay phủ lên thiếu niên cái trán, nhẹ nhàng di động. Dùng Lễ theo nàng thình lình xảy ra thân mật động tác, trong lòng khẽ run, không có ngăn cản. Chỉ là giây tiếp theo, thiếu niên môi mỏng khẽ mở, mắt lạnh tiếng nói như này khe núi thanh tuyền, từ trên cao đi xuống dầu dĩ buông xuống đến bờ sông trên tảng đá, một chút đều không rõ ròn, nghe tới quái có chút ủy khuất. Người biết, nam nữ thụ thụ bất thân, những lời này sao, những lời này, không phải ở nhà ga khi Ứng Hy đối Giang Từ Ngộ nói sao? Sau khi nghe xong, Sơ Cửu mi mắt cong cong, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói ra nói lập tức vuốt phẳng thiếu niên trong lòng chồng chất lên không thoải mái. Biết, nhưng là những lời này chỉ đối người ngoài hữu dụng. Chương 47 đệ tứ 17 viên mật đường. Lần này ra tới nghỉ phép, đại gia bạn tốt nhóm chi gian cũng là lần đầu tiên nhiều người như vậy ở tại cùng cái dưới mái hiên, bọn họ sáng trưa chiều cơm còn có bữa ăn khuya, đoàn người đều là tụ tập ở bên nhau, giống như là một cái đại gia đình giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói nghỉ phép còn chi bằng nói là thay đổi cái địa phương ăn ăn ngủ ngủ, duy nhất không giống nhau đó là mọi người đều ở tại cùng nhau. Bởi vì thời tiết quá nhiệt duyên cớ, trừ bỏ bọn họ đi vào thành phố hát ngày đầu tiên đi ra ngoài đi dạo biến trung tâm thành phố phố lớn ngõ nhỏ cùng chứ danh cảnh điểm ngoại, còn lại số trời mọi người đều đối bên ngoài dọa người cực nóng độ chùn bước. Cuối cùng đoàn người vẫn là lựa chọn đãi ở biệt thự hoạt động, các nam sinh tụ ở bên nhau chơi game, các nữ sinh còn lại là tụ ở bên nhau xem tivi liêu bát quái chơi di động. Hôm nay mọi người đều hoa ở phòng khách sofa, Giang Từ Ngộ đôi tay phùng chính mình di động cùng Dung Lễ bọn họ ba cái nam sinh cùng nhau chơi ăn gà, hắn là nam sinh bên trong nhất làm nhảm một cái, không gì sánh nổi, đánh một mâm trò chơi sao không bắt đầu đánh vài phút, vô nghĩa đã một cái sọt ra bên ngoài đảo. Lúc này Giang Từ Ngộ tai nghe truyền ra phi cơ tiếng gầm rú, hắn run rẩy chân nhìn chính mình di động thượng khống chạy vội tiểu nhân. Ta và các ngươi giảng, lớn lên xấu đều sẽ bị nhảy dù tạc đến. Lâu, đại gia rất có ăn ý lựa chọn trầm mặc, Giang Từ Ngộ lại nói. Các ngươi nhưng đừng không tin a, đây là kiểm nghiệm ăn gà người chơi xấu đẹp chân lý. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, giây tiếp theo đã bị bầu trời nhảy dù tạc một cái đất bằng 90 độ bay lên mặt chiều địa bò ngã xuống trên mặt đất. Thấy vậy, Giang Từ Ngộ một ngụm lão huyết phun ra tới. Cái gì kêu, họa là từ ở miệng mà ra. Đây là, sách giáo khoa giống nhau điển phạm. Thời gian an tĩnh một giây. Tin tin tin, Dùng Lễ bọn họ ba cái thực không cho mặt mũi một trận cười vang lên. Từ Tư Hành giơ di động ngửa tới ngửa lui cười nhất hăng say, tức khắc toàn bộ phòng khách đều tràn đầy hắn. Nga nga nga, thức tiếng cười, cùng nhau nhìn mỗ mua sắm phần mềm thảo luận nào kiện quần áo tương đối đẹp các nữ sinh, thảo luận thanh theo các nam sinh cười to đột nhiên im bặt. Suy đoán tới rồi kết quả sau, Ứng Hy quay đầu tới đôi mắt cong lên, vui sướng khi người gặp họa hỏi Giang Từ Ngộ. Tiểu ca ca, mặt đau không? Nhảy dù đại lễ bao một giây đưa đến ngươi trên mặt ác. Giang Từ Ngộ giờ phút này biểu tình có thể nói là như là ăn trong phòng vệ sinh cái gì đó giống nhau không thể miêu tả. Đau, nói, hắn còn phối hợp xoa xoa chính mình lấy làm tự hào khuôn mặt tuấn tú. Trên màn hình Tô Hàng tiểu nhân từ nơi không xa chạy như điên mà đến, khẩu súng đổi thành cái chảo liền hướng Giang Từ Ngộ trên người rút đi. Liền ngươi xấu nhất, làm ngươi nói nhiều. Giang Từ Ngộ nhìn chính mình huyết điều khóc không ra nước mắt, liền eo lưng đều ở theo huyết điều cực hạn giảm xuống trông thẳng thắn, hắn chạy nhanh trang nổi lên tôn từ. Ta xấu nhất, cầu các ba ba cứu ta. Kết quả hắn lời này vừa nói ra, Tô Hàng ngược lại sao hắn cái chảo chạy xa, Từ Tư Hành cùng Tô Hàng cùng khoản động tác cấp Giang Từ Ngộ để lại một cái ý vị thâm trường bóng dáng, hai người như là huấn luyện có tố quân đội đội viên, tới cũng nhanh đi cũng mau, chi gian không cần bất luận cái gì một tia ngôn ngữ thông báo. Hiện tại cũng chỉ dư lại Dung Lễ trên cao nhìn xuống đứng ở hắn bên cạnh cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ. Giang Từ Ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ lúc bắt đầu gặp được liền không rất hợp đầu, Giang Từ Ngộ cảm thấy hắn không thể làm Dung Lễ cứu chính mình, này liên quan đến tới rồi một người nam nhân tôn nghiêm. Dung Lễ đạm mạc dương mắt nhìn lướt qua một khác chương trên sofa mặc không lên tiếng Giang Từ Ngộ. Muốn ta cứu ngươi sao? Nghe vậy, Giang Từ Ngộ cười nhạo một tiếng, mắt nhìn chính mình mau đi đời nhà ma cũng tuyệt không hướng Dung Lễ cúi đầu, còn phi thường đại gia hướng phía sau sofa bối nằm đi, run khởi chân tới, mạnh miệng nói. Không cần, ác ta cũng không chuẩn bị cứu ngươi. Dùng lễ liễm mắt trên màn hình tiểu nhân đứng ở tại chỗ điều chỉnh một chút góc độ. Giang Từ Ngộ cảm giác được đại sự không ổn thời điểm, hắn đã bị Dung Lễ một cái lựu đạn tạc đi đời nhà ma trời cao đi. Giang Từ Ngộ, không mang theo như vậy khi dễ người a, liền chết đều không cho hắn chết có tôn nghiêm. Dung Lễ khinh phiêu phiêu nói, nếu ngươi không muốn sống, ta đây liền giúp ngươi chết mau một chút, đây là ta làm một sát thủ cuối cùng nhân từ. Hắn nói chuyện khi dùng một loại thực bình bình đạm đạm, thực cùng thế vô tranh, thực khám phá hồng trần thế tục ngữ điệu nói, liền kém nói xong chắp tay trước ngực ở chính mình trước ngực nói một câu. A-di-đà-phật, cấp Giang Từ Ngộ, hủ cho cốt, tới cái siêu độ. Giang Từ Ngộ nhìn trên màn hình Dung Lễ tiểu nhân vây quanh chính mình. Hủ cho cốt, Khiêu Vũ tức khắc tức giận đến lỗ mũi trương đại, nâng lên tay, nhếch lên ngón trỏ run run dày dày chỉ vào Dung Lễ. Ngươi là ma quỷ đi ngươi, Dung Lễ lật xem trên mặt đất. Hủ cho cốt, trang bị, chuẩn xác mà nói, hẳn là ma quỷ trung thiên sứ. Lúc này ban đầu chạy ra thật xa Tô Hàng cùng Từ Tư Hành lại đường cũ lộn trở lại, đi vào Giang Từ Ngộ. Hủ cho cốt, biên cùng Dung Lễ cùng nhau chia cắt Giang Từ Ngộ lưu lại tài sản. Thuận tiện Từ Tư Hành còn tiếp theo Dung Lễ câu nói kia thiếu tấu sướng nổi lên hê bê ma quỷ trung thiên sứ cao trào đoạn ngắn. Ngươi là ma quỷ trung thiên sứ, cho nên đưa lòng ta toái phương thức, là làm ta cười đến cuối cùng một giây mới thôi. Mới phát hiện chính mình ngực cắm một cây đao từ tư tư tư. Cùng với Từ Tư Hành mỹ diệu êm tai tiếng ca, nhặt xong trang bị trên màn hình ba cái tiểu nhân có ăn ý chạm thành dựng xếp hạng Giang Từ Ngộ. Hủ cho cốt, bên khoe khoang nhảy lên thiên thủ quan âm, tức khắc Giang Từ Ngộ bị bọn họ kích thích tay đều sắp run thành cái sàng, rồi sau đó hắn đứng dậy bổ nhào vào sơ cửu các nàng kia trương trên sofa, diễn tinh thượng thân, khóc tang một khuôn mặt. Tiểu cửu nhi, bọn họ khi dễ ta. Ý đồ có thể cho sơ cửu đáng thương hắn. Nguyên bản cùng Tống Tùy Ý các nàng cùng nhau nhìn trên quần áo thân hiệu quả video sơ cửu, nghe vậy liền mí mắt cũng chưa nâng một chút như cũ là nhìn Tống Tùy Ý trong tay màn hình di động nói ra nói thập phần có lệ. Khi dễ hảo hoa, sau khi nghe xong, Giang Từ Ngộ, lệ dòng chạy đi, làm bộ muốn hướng sơ cửu trên người cọ đi, chỉ là liền quần áo đều còn không có động tới đâu, đã bị người xách theo sau cổ ngăn chờ hắn muốn đi phía trước động tác. Hắn thuận thế nâng lên đôi tay chạm chạm sơ cửu bả vai, làm bộ dãy dụa bộ dáng vươn đầu lưỡi trợn trắng mắt. Là ai bắt được ta vận mệnh sau cổ ra? Có thể nói là diễn tinh bổn tinh. Sơ cửu quay đầu tới khi vừa vặn nhìn đến Giang Từ Ngộ này chơi bảo một màn. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng không nhịn cười ra tới, trong lúc nhất thời nàng cười nhạt xinh đẹp thanh triệt như nước con ngươi chụp tầng tiến dần lên dạng đầy ý cười. Đứng ở nghiêng phía sau dẫn theo người nào đó cổ áo Dung Lễ rũ mắt lông mi, nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói. Là ngươi ba ba, giày SC, chờ đến Dung Lễ buông lỏng tay, chân dài bước ra vài bước một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, Giang Từ Ngộ cũng trở về tại chỗ, một đôi mắt hạt châu lộc cộc chuyển, ba hoa nói. Ngươi là ta ba ba nói, cấp nhi thử ta điểm tiền tiêu vặt bái. Còn có lập tức muốn ăn Tết tiền mừng tuổi cũng muốn chuẩn bị. Cách chương.